Cô vợ ngọt ngào tổng tài xin hãy kiềm chế. Chương 28. 28, tôi chờ cô hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Kiều Kiều thuê nhà ở một khu chung cư cũ kỹ. Đường vào phải đi qua một con hẻm nhỏ, căn nhà nhỏ hai phòng ngủ và một phòng khách. Tiền thuê nhà ở đây không rẻ, nhưng vì gần chợ, cách bệnh viện cũng chỉ hơn 10 phút. Ninh Kiều Kiều đành cắn răng thuê. Sau khi để vali trong phòng, Ninh Kiều Kiều liền dọn dẹp phòng một chút rồi ngồi trên giường gọi điện thoại cho bà Trương. Một lát sau, mẹ Trương liền nhận điện thoại, bà nhỏ giọng gọi một tiếng tiểu thư, rõ ràng là đang trốn nhận điện thoại của Ninh Kiều Kiều. Mẹ Trương, là con đây, con đã dọn xong nhà rồi, dì ra đây đi, con sẽ đến đón dì. Ninh Kiều Kiều sốt ruột nói, đón tôi, thưa cô, tại sao cô lại đón tôi? Giọng nói của mẹ Trương có chút nghi ngờ. Tim Ninh Kiều Kiều đập thình thịch, sao mẹ Trương lại nói như vậy? Chẳng lẽ Triệu Mỹ Hoa đang ở bên cạnh? Nhưng nếu Triệu Mỹ Hoa ở một bên nghe lén thì mẹ Trương không nói chuyện nhỏ như vậy mới đúng. Mẹ Trương, dì quên rồi sao? Chúng ta đã nói rồi, con sẽ chuyển ra ngoài và đưa dì đi theo. Ninh Kiều Kiều vội vàng đứng dậy, rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn tốt, sao bây giờ mẹ Trương giống như không nhớ rõ? Đón tôi, tiểu thư cô muốn đón tôi đi cùng sao? Giọng nói của mẹ Trương nghe có chút kinh ngạc. Ninh Kiều Kiều nhíu mày, cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn gật đầu nói. Đúng vậy, con sẽ đưa dì ra, chúng ta sống cùng nhau và không bao giờ về lại ngôi nhà đó nữa. Tốt lắm, tôi đi với tiểu thư. Tiểu thư, tôi lập tức lên lầu thu dọn hành lý, tôi đi đâu tìm cô đây? Giọng nói của mẹ Trương liền trở nên có chút vội vàng và vui vẻ. Ninh Kiều Kiều vừa đi ra cửa vừa nói, mẹ Trương, dì nghe con nói, dì không cần mang theo thứ gì cả. Dì tìm cơ hội nào đó, lén một mình chạy ra ngoài là được rồi. Con ở bên ngoài khu biệt thự chờ dì. Nếu mẹ Trương mang theo túi lớn túi nhỏ hành lý đi, chắc chắn Triệu Mỹ Hoa sẽ không dễ dàng để cho bà đi như vậy. Được, tôi nghe tiểu thư. Mẹ Trương nói, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Ninh Kiều Kiều mở cửa đi ra ngoài. Cô có thể tính ra được thời gian mà mẹ Trương có thể đi ra ngoài. Mỗi buổi chiều sau bữa trưa, mẹ Trương phải đem toàn bộ rác trong biệt thự đi vứt. Chỉ có thời gian này mẹ Trương mới có thể ra ngoài. Sau khi Ninh Kiều Kiều đến bên ngoài biệt thự, tìm một góc khuất để trốn, quả nhiên không lâu sau cô nhìn thấy mẹ Trương gù lưng đi ra, đang nhìn xung quanh. Ninh Kiều Kiều bước nhanh tới. Mẹ Trương, con ở đây. Tiểu thư, mẹ Trương có chút kích động nắm lấy tay Ninh Kiều Kiều. Chúng ta mau đi, về nhà rồi nói sau. Ninh Kiều Kiều vẫy một chiếc taxi đi ngang qua rồi nhét mẹ Trương vào trong xe. Không ngờ lại có thể đón mẹ Trương một cách thuận lợi như vậy. Sau khi đến dưới lầu căn nhà mà Ninh Kiều Kiều thuê, mẹ Trương có chút lo lắng hỏi Ninh Kiều Kiều. Tiểu thư, tôi cứ đi như vậy liệu bọn họ có báo cảnh sát không? Lỡ như làm liên lụy đến cô, Ninh Kiều Kiều dẫn mẹ Trương đi lên lầu, cười lạnh nói. Dì yên tâm đi, Triệu Mỹ Hoa mới không có lòng tốt như vậy đâu. Phát hiện không thấy mẹ Trương đâu, bà ta còn không phải sẽ nguyền rủa Trương sao? Nếu có khả năng gặp phải chuyện gì ở bên ngoài, Triệu Mỹ Hoa sẽ báo cảnh sát tìm mẹ Trương sao? Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Ninh Kiều Kiều mở cửa dẫn mẹ Trương vào trong phòng, cô nghiêm túc nhìn mẹ Trương và nói. Mẹ Trương, dì không cần lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần ở lại đây là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả lắm chúng ta mới rời khỏi cái nhà kia. Chẳng lẽ dì còn muốn quay về sao? Cách Trương.